My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Nhẹ nhàng thiếu niên. Không lâu sau đó, Sengo lại đem ánh mắt kéo đến cái kia mặc màu cà phê váy ngắn đại hán trên thân. B cấp quốc, thân mềm, thân thể phẳng phất không có xương cốt, có thể tùy ý êm hóa, mềm mại vượt quá tưởng tượng, lưu chuyển lên trong lòng số liệu. Sengo cũng là không khỏi ngạc nhiên, nhìn xem đại hán cái này vóc người khôi ngô, cái kia bắp thịt phong phú độ, đều nhanh bắt kịp lâu dài ở tại phòng tập thể thao tạo hình kiện thân nam. Dạng này thân thể, phối hợp thêm thân mềm loại này quốc, phong cách vẽ thật đúng là có chút tươi mát thoát tục. Tại Sengo trong tưởng tượng, cùng loại này quốc, phối cái trước eo nhỏ non chi mỹ thiếu nữ, mới có mấy phần hương vị mà. Nhất là, gần nhất lũ thường trái cấm tư vị Sengo, đối phương diện kia cũng là tương đối lưu ý. Có đôi khi cũng tại huyễn tưởng, quốc phối hợp thêm, tốt, a dừng ở đây, bây giờ suy nghĩ một chút, Sengo đều là không khỏi có chút muốn ói. Một lát, tại xác nhận Sengo các loại người thân phận về sau, Ragdo thay đổi trước đó khẩn trương, nhảy nhót tưng bừng chạy tới, chủ động rút ngắn quan hệ. Đương nhiên, thức ăn là ắt không thể thiếu. Không thể không nói, mấy cái này miêu nữ chuẩn bị thức ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Dù là nếm qua sơn chân hải vị Sengo, cũng là không khỏi tán thưởng lên tiếng. Các người ưa thích liền tốt, ăn nhiều một chút, ta lại đi cho các ngươi chuẩn bị. Ragdo nhìn xem tại che nắng dù dưới, ăn say sưa ngon lành Sengo bọn người, khóe miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Còn có cái gì so để đường xa mà đến khách nhân vừa ý càng thêm vui vẻ sự tình đâu. Sau mấy tiếng, chân trời chiều nghiêng xuống, sương chiều nặng nề, chim yến tước nam về. Ma thú chi lâm chỗ sâu, 10 cái thiếu niên nam nữ, quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi cùng một chỗ hướng về ngoài rừng rậm đi đến. Đã nói xong 3 giờ đồng hồ đâu, đều ti em nhanh cả ngày, bị Kirishima Eiichiro đỡ lấy, kéo lấy đi Mineta Minoru, bi phẫn muốn tuyệt hoảng sợ nói, cái này cũng không có cách nào a. Những cái kia bùn đất làm quái vật, thực sự nhiều lắm, nhất là vừa rồi, ta cảm giác chúng ta đội ngũ cơ hồ đều là nửa bước cũng khó rời đi. Kaminari Denki cũng là trợn, trắng mắt, hữu khí vô lực nói, trời mới biết hắn tiêu hao bao nhiêu điện lực, cả người nhìn đều là đần độn, thảm nhất chính là ta, có được hay không? Aoyama Yuga bưng bít lấy mình bụng dưới, nhịn không được bi thiết nói, làm liên tục sử dụng quốc, liền sẽ đau bụng đáng thương oa nhi. Hắn bụng cơ mắt phun ra laser mang đi quái vật cùng lúc, cũng lệnh cả người hắn đều là đau đến không muốn sống. Một lần lại một lần, bảo trì phong độ kêu rên lên tiếng, mà giống Kaminari Denki cùng Aoyama Yuga dạng này thê thảm, tại đội ngũ còn không phải số ít. Phải biết, luôn luôn nhát gan tiếc mệnh Mineta Minoru, trên đầu đều là một mực bốc lên máu. Có thể nghĩ, bọn hắn chiến đấu là cỡ nào kịch liệt. Cái này đội ngũ thiếu số mấy cái hoàn hảo người, cũng liền mấy cái kia thực lực không tệ, hoặc là quốc tác dụng phụ không làm sao tên đáng sợ. Một cái là Tokoyami Fumikick, biến mất tại trong bóng tối quạ đen chiến lực chắc tuyệt. Một tay chống lên toàn bộ đội ngũ hơn phân nửa phòng ngự. Một cái khác là Yaoyorozu Momo, ánh sáng 7 màu phun trào, siêu tuyệt hỏa lực thậm chí san bằng một rừng cây, làm đội ngũ hạch tâm hỏa lực. Toàn bộ đội ngũ đều là vây quanh nàng đang đánh. Đừng nói thụ thương, ngay cả rơi rễ lông tơ đều chưa từng. Duy nhất tiếc nuối liền là mỡ đại quy mô trôi qua, làm nàng cả người nhìn đều là gầy đi trông thấy. Còn có một cái là Midoriya Izuku. Đúng vậy, không có nghe lầm, liền là Midoriya Izuku, mi tâm dũng động một vòng huyết sắc quang mang, cả người càng là người khoác điện mang, phảng phất giống như lưu quang, ngăn cản hung thú một lần lại một lần xuất quỷ nhập thần đánh lén. Liền đang như Ida Tenia nói tới, nếu không phải đội ngũ liên lụy, Midoriya hẳn là cũng có thể một người đơn độc chạy tới điểm dừng chân. Mà đối với cái này, Midoriya chỉ là cười cười, dùng càng thêm có lực nắm đấm nghênh kích lấy xâm phạm khôi lỗi hung thú. Mấy phút sau, khi toàn bộ đội ngũ đi ra rừng rậm, có phần có một loại đẩy ra mây mù cảm giác. Nhất là nhìn qua Aizawa lão sư cùng Pussycat các loại pro hero tại cái kia cửa biệt thự. Cách đó không xa nghênh đón, càng là cảm động, mỗi một cái đều là toát ra nét mặt tươi cười. Nhưng mà một lát, cái này từng cái nét mặt tươi cười, tại một đạo kinh thiên động địa thét lên bên trong, triệt để đọng lại. Hoa, các ngươi, thật là một đám cầm thú. Thuận Mineta Minoru ánh mắt nhìn lại, tại biệt thự trong tiểu viện, một cái rất là lớn nhạt màu trắng che nắng dù dưới. Bốn bóng người lười biếng nằm tại giống như là bãi cát ghế dựa trên ghế. Từng cái tinh xảo đồ ngọt trên bàn bày ra các loại hoa văn. Tựa hồ đã nhận ra ánh mắt của mọi người. Sengo rời che chắn lấy ánh mắt trước mặt sách vở. Nhìn qua đám người lộ ra một vòng trêu tức tiếu dung. Các người rốt cuộc đã đến. Nói xong, tay trái nâng lên một chén nước trái cây kính kính, nhỏ nhấp một miếng, xa xỉ tới cực điểm hình tượng đánh thẳng vào toàn bộ quần áo tả tơi đội ngũ. Giống như vô số đem lưỡi dao cắm vào trong lòng mọi người. Một cỗ cảm giác đau lòng, mọi người đôi mắt đều là có chút ẩm ướt. Nhưng mà tựa hồ còn ngại kích thích không đủ. Sengo giơ ly lên, hướng về Todoroki Soto ra hiệu một lần. Thấy thế, Todoroki Soto khóe miệng cũng là có chút run rẩy, tựa hồ không đành lòng, nhưng mà không chịu nổi vừa mới thiếu Sengo nhân tình, phải chỉ điểm nhẹ, từng khối khối băng rơi vào Sengo trong chén, nổi lên một tầng lạnh lùng sương mù. Sương mù bốc lên bên trong, đám người đều là không khỏi nuốt nước miếng một cái. Một màn này, đừng nói vốn là bụng đói kêu vang đại quy mô đội ngũ khó mà đã chịu. Dù là một bên nếm qua một chút đồ vật, Aizawa cùng Pussycat các thành viên đều là mím môi một cái, nhất là mấy cái kia miêu nữ, đôi mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng cực kỳ hâm mộ. Đây mới gọi là sinh hoạt a, chân chính xa xỉ sinh hoạt. Bất quá nhìn xem bi phẫn đám người, Aizawa cũng là nhạc kiến kỳ thành, giống hình ảnh như vậy ngẫu nhiên kích thích một chút một lần cũng tốt. Chỉ có người thắng tài năng hưởng thụ trái cây mùi thơm ngát. Miễn cho mỗi một cái đều là không muốn phát triển. Một lát, nhìn qua vội vã tràn vào biệt thự đội ngũ, Sengo trên mặt lộ ra một vòng ý cười, khép lại sách vở, có chút té ngửa trên ghế, lựa chọn híp mắt một hồi mắt. Dạng này nhàn nhã thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống đại chiến khả năng liên miên vô tận a. Coi như cái này lúc, một đạo trêu tức thanh âm lại là bỗng nhiên tại Sengo bên tai vang lên. Ngươi nói, người như ngươi là thế nào sống tới ngày nay? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Sengo có chút mở mắt ra, nhìn xem đến gần thiếu nữ tóc đen, khóe miệng khẽ nhếch, khó được điều hòa một cái sinh hoạt mà. Lại nói, cũng không phải ta một người. Thấy thế, Wei hơi nhíu mày, nhìn qua lười biếng nằm trên ghế thiếu niên tóc xanh, trong lòng phỉ báng nói, ai nhìn không ra, cái khác ba người đều là lấy ngươi cầm đầu a. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN